Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vút, vút, trên bầu trời hắc hải, hai bóng người một chạy một đuổi. Người chạy trốn tự nhiên là Diệp Phong, còn kẻ truy sát chính là nam tử áo giáp hắc kim cấp đại đạo kia. Lúc này, họ đã truy đuổi nhau gần 3 ngày 3 đêm. Trong đó, Diệp Phong đã cắn răng quyết tâm, thậm chí triệu hoán cả đại viên mãn tương lai thân ra để cùng đối kháng gã nam tử áo giáp hắc kim. Nhưng vẫn thất bại, suýt chút nữa bị hắn chém giết, bởi vì thực lực của gã nam tử áo giáp hắc kim này vô cùng cường hãn, không phải cường giả cấp đại đạo bình thường, mà là một tên hải tặc hung ác đã kinh qua vô số trận chiến sinh tử trong hắc hải. Cho nên, gã nam tử áo giáp hắc kim này là một kẻ địch cực kỳ khủng bố. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. May mắn có không gian bảo thạch trợ giúp, Diệp Phong vẫn chưa bị đuổi kịp thật sự. Ngươi chạy không thoát đâu. Phía sau, gã nam tử áo giáp hắc kim phát ra giọng nói lạnh buốt. Diệp Phong thử dùng thân phận của mình để đàm phán, cất tiếng, các hạ, ngươi nên biết, ta là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Nam tử áo giáp hắc kim cười ha hả, ngươi dù có là đệ tử Bắc Vực Thần Viện, nhưng ở trong hắc hải này cướp đi cơ duyên vốn thuộc về ta, cũng phải chết. Hiện tại toàn bộ Bắc Bộ tinh vực thiên ma làm loạn, Bắc Vực Thần Viện e rằng còn khó giữ được mình, huống hồ chỉ là một tên đệ tử nhỏ bé như ngươi. Nghe gã nam tử áo giáp hắc kim nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức trầm xuống. Hắn đã hiểu, ý chí của kẻ này vô cùng tàn độc, căn bản sẽ không bị bất cứ điều gì dọa sợ. Tiểu Diệp tử, vùng biển này là hắc ám hải dương. Ngươi thi triển đại hắc ám thuật, để bản thân hòa làm một thể với toàn bộ đại dương, có thể mượn sức mạnh vĩ ngạn của thiên nhiên trong hắc hải. Có lẽ có thể cùng tên kia liều một phen. Đột nhiên lúc này, trong đầu Diệp Phong vang lên giọng nói của Tiểu Giao. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, ta thử một lần, vút, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp nhảy xuống, lao vào vùng biển đen kịt bên dưới. Trên không trung, nam tử áo giáp hắc kim cười lạnh, muốn lặn xuống biển để trốn thoát sao? Tiểu tử, ngươi thực sự quá ngây thơ, thần niệm của ta đã khóa chặt lấy ngươi, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt được ngươi. Bỏ cuộc đi. Diệp Phong lúc này đang lơ lửng trong lòng biển đen, mắt nhìn chằm chằm vào nam tử áo giáp hắc kim trên không, cất tiếng cười, ai nói ta muốn chạy trốn. Đại hắc ám thuật, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức thi triển đại hắc ám thuật. Một luồng hắc ám lực lượng tức thì từ trong cơ thể Diệp Phong bắn ra, dung hợp cùng toàn bộ đại dương màu đen. Vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức cảm thấy, mình và toàn bộ đại dương dường như đã hòa thành một thể. Mỗi một phần của biển đen, Diệp Phong đều có thể cảm nhận rõ ràng, tựa như mỗi một bộ phận trên cơ thể mình. Cảm giác này, thật kỳ diệu. Diệp Phong không nhịn được thầm thì. Giả thần giả quỷ, trên không trung, nam tử áo giáp hắc kim khinh thường lên tiếng, một tay lập tức chộp xuống. Lực lượng kinh khủng của cấp đại đạo tức thì bộc phát, như thể có thể phá hủy tất cả. Phá cho ta, nhưng Diệp Phong lúc này không còn trốn tránh, mà gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Oanh! Kèm theo cú đấm này của Diệp Phong, đột nhiên toàn bộ biển đen đều dâng trào. Trong ánh mắt cực kỳ chấn động của nam tử áo giáp hắc kim, sóng lớn vô tận cuộn trào, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ bằng nước biển đen kịt cao mấy vạn trượng. Trực tiếp đánh vào người hắn. Lập tức, một luồng cự lực khủng bố tột cùng bộc phát. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, nam tử áo giáp hắc kim bị bàn tay nước biển vạn tấn oanh kích trúng, trực tiếp phát ra một tiếng rú thảm. Trong miệng liên tục phun máu. Nam tử áo giáp hắc kim làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong lại có thể mượn sức mạnh của toàn bộ hắc hải. Đây là sức mạnh của thế đất trời, là sức mạnh vĩ ngạn của thiên nhiên. Sao có thể? Nam tử áo giáp hắc kim phát ra tiếng gầm khó tin. Nhưng lại một bàn tay nước biển nặng vạn tấn khác oanh kích xuống, hung hăng đập vào người hắn. Phụt, nam tử áo giáp hắc kim lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bộ áo giáp cường đại trên người cũng sắp vỡ vụn ra. Trốn, trong chớp nhoáng này, nam tử áo giáp hắc kim lập tức bay điên cuồng về phía xa. Hắn lúc này cuối cùng cũng muốn chạy trốn, bởi vì Diệp Phong đã hòa làm một thể với biển đen, quả thực quá đáng sợ. Mỗi một cử động đều mang theo sức mạnh vĩ ngạn tột cùng. Muốn chạy sao, đã đến lúc này còn muốn chạy, muộn rồi. Diệp Phong lúc này đang lơ lửng trong lòng đại dương, nhìn gã nam tử áo giáp hắc kim đang bỏ chạy về phía xa, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Vào giờ phút này, hắn đã dung hợp làm một thể với đại dương màu đen. Diệp Phong bây giờ chẳng khác nào ở khắp mọi nơi, cho nên, gã nam tử áo giáp hắc kim vừa mới chạy được vài ngàn mét. Vút, Diệp Phong tức thì xuất hiện trên mặt biển ngay bên dưới hắn. Cái gì? Nam tử áo giáp hắc kim thấy Diệp Phong đột ngột xuất hiện bên dưới, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ được, kẻ vốn bị hắn truy sát đến cùng đường, đột nhiên lại tìm ra được biện pháp mạnh mẽ đến vậy. Quả thực là ở khắp mọi nơi, như quỷ mị. Tiểu tử, đã ngươi ép ta đến mức này, vậy ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Nam tử áo giáp hắc kim ánh mắt lộ ra một tia hung tợn. Hắn dường như chuẩn bị thi triển một thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ nào đó. Đại phá phôi chi nhận, gần như trong nháy mắt, nam tử áo giáp hắc kim lập tức gầm lên. Toàn thân hắn tức thì tỏa ra một luồng hủy diệt chi quang vô cùng kinh khủng. Vào giờ phút này, cả người gã nam tử áo giáp hắc kim lại biến thành một lưỡi đao tràn ngập sức phá hoại vô tận. Hắn tức thì mang theo sát ý ngập trời, chém về phía sâu trong lòng biển. Đòn tấn công này hao phí năng lượng cực lớn của hắn, hiển nhiên là đòn tất sát. Ngươi không chết thì là ta vong. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia trào phúng. Hắn chỉ cần một ý niệm, tức thì cả người hắn dung nhập vào lòng biển đen, không tìm thấy bất kỳ bóng dáng nào. Ầm ầm, đòn chém của nam tử áo giáp hắc kim quả thực đầy uy năng kinh khủng, tạo ra sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. Nhưng kết quả lại là chém vào không khí, bởi vì trong lòng biển bên dưới căn bản không có bóng dáng của Diệp Phong. Chẳng khác nào phí công vô ích. Nam tử áo giáp hắc kim lập tức phát điên. Bởi vì hắn đã hao phí vô số năng lượng, hội tụ thành đòn tất sát, vậy mà lại thất bại. Điều này thực sự khiến gã nam tử áo giáp hắc kim có chút không thể chấp nhận được. Tiểu tử, cút ra đây. Nam tử áo giáp hắc kim điên cuồng gầm lên, tâm thái đã bị tra tấn đến sắp nổ tung. Bởi vì Diệp Phong có thể tấn công hắn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại không thể nắm bắt được vị trí thực sự của Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong hiện tại đã hòa làm một thể với toàn bộ đại dương. Đâu đâu cũng có, năng lực này quả thực quá biến thái. Căn bản không thể chống đỡ. Ngươi bảo ta ra, vậy ta liền nể mặt ngươi, trực tiếp đi ra. Giọng nói của Diệp Phong đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu nam tử áo giáp hắc kim. Lúc này, gã nam tử áo giáp hắc kim lập tức quay người. Thân thể khẽ run lên. Hắn lập tức thấy được một cảnh tượng cực kỳ chấn động. Chỉ thấy một gã khổng lồ được tạo thành từ vô tận nước biển, cao đến mấy vạn trượng, sừng sững đứng dưới bầu trời. Cảnh tượng này tràn ngập sự rung động vô tận, khiến cho nội tâm người ta lập tức sinh ra một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Gã khổng lồ cao mấy vạn trượng được tạo thành từ vô tận nước biển. Uy thế vô cùng, tựa như một vị cự nhân từ thời thái cổ bước ra, vượt qua lớp bụi lịch sử. Đột nhiên xuất hiện trước mắt. Sao có thể như vậy? Nam tử áo giáp hắc kim lúc này trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Bởi vì làm sao hắn cũng không thể tưởng tượng được, một tiểu tử vốn bị hắn truy sát, đột nhiên lại biến thành một tồn tại mạnh mẽ đến thế. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nam tử áo giáp hắc kim trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn lúc này nội tâm tràn ngập cảm giác bất lực sâu sắc. Vốn cho rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng kết quả lại phát hiện mình mới là kẻ nhỏ bé. Ầm ầm, và đúng lúc này, gã khổng lồ được ngưng tụ từ vô tận nước biển, một tay tức thì oanh kích xuống. Nam tử áo giáp hắc kim phát ra tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng, ta không tin. Chặn lại cho ta, bộ áo giáp trên người hắn lúc này lại lập tức phân tách ra. Trực tiếp ngưng tụ thành một tấm khiên vô cùng to lớn trước mặt hắn. Hắn muốn dùng nó để ngăn cản bàn tay của gã khổng lồ hải dương. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo. Tiếng nổ kinh khủng tức thì vang lên. Tấm khiên trước mặt nam tử áo giáp hắc kim căn bản không thể chống đỡ. Rắc, rắc, tấm khiên khổng lồ tức thì vỡ vụn, hóa thành từng mảnh kim loại, rơi lả tả trên đại dương. Vào giờ phút này, nam tử áo giáp hắc kim hét lên thảm thiết, toàn bộ thân hình đều bị đánh nát. Thân thể hắn vỡ thành từng mảnh, trông vô cùng thê thảm. A, tiểu tử, ta là tam đương gia của Thiên Mạch Đảo, ngươi giết ta. Đại ca và nhị ca của ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, băm ngươi thành vạn mảnh. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau dưới hoàng tuyền thôi. Ha ha ha, trước khi chết, nam tử áo giáp hắc kim phát ra tiếng cười lớn sảng khoái. Hắn dường như không hề sợ hãi cái chết, bởi vì những kẻ lăn lộn trên hắc hải, cơ bản đều là sống trên lưỡi đao. Bọn họ đã sớm sống rất thông thấu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Thiên Mạch Đảo, Diệp Phong lúc này giải tán gã khổng lồ nước biển, hắn một mình từ trên cao hạ xuống. Lúc này, Diệp Phong bay đến bên cạnh thi thể của nam tử áo giáp hắc kim. Hắn đưa tay chộp một cái, một chiếc chữ vật linh giới liền rơi vào tay hắn. Diệp Phong dò xét một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Gã nam tử áo giáp hắc kim này, tam đương gia của Thiên Mạch Đảo, không hổ là một thủ lĩnh hải tặc, tài sản trên người vô cùng hùng hậu. Diệp Phong có được chiếc chữ vật linh giới này, tuyệt đối là phát tài rồi. Thôn phệ, và Diệp Phong vào giờ phút này, tức thì phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ luyện hóa năng lượng huyết khí và công lực còn sót lại của nam tử áo giáp hắc kim. Nửa canh giờ sau, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra hai luồng khí thế cường đại. Hắn đột phá, hơn nữa còn là liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp từ càn khôn cảnh thất trọng thiên, bước vào càn khôn cảnh cửu trọng thiên. Không thể không nói, nam tử áo giáp hắc kim này quả là đại bổ. Ông, đột nhiên ngay lúc này, nơi xa lập tức truyền đến một luồng khí tức vô cùng cường hãn và hung lệ. Là kẻ nào giết tam đệ của bản tọa nhất định phải băm nó thành vạn mảnh. Đó là tiếng gầm của một nam tử, tràn ngập phẫn nộ vô tận. Diệp Phong ánh mắt hơi đổi, tức thì bay về phía xa, rất nhanh liền rời khỏi vùng biển này. Vừa rồi hắn cảm ứng được, tu vi khí tức của chủ nhân giọng nói kia dường như là một tồn tại cực kỳ cao thâm trong cấp đại đạo. Cho dù mình có thể dung nhập vào hắc ám hải dương, e rằng cũng không thể đối kháng, vẫn là chạy trước thì hơn. Diệp Phong quay lại địa điểm trước đó, từ sâu dưới đáy biển tìm thấy Bách Lý Phiêu Tuyết đã hôn mê. May mắn, vẫn còn hơi thở, chưa chết. Diệp Phong đưa tay ra, dò xét hơi thở, trong lòng nhẹ nhõm. Dưới sự trợ giúp của Diệp Phong, Bách Lý Phiêu Tuyết rất nhanh đã tỉnh lại. Đa tạ Diệp sư đệ cứu giúp. Bách Lý Phiêu Tuyết vô cùng cảm kích, trong mắt tràn đầy vẻ biết ơn. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên hỏi, siêu cấp cường giả cấp đại đạo kia đã bị bỏ lại phía sau rồi sao? Bách Lý Phiêu Tuyết tự nhiên không thể tin rằng Diệp Phong đã xử lý được gã nam tử áo giáp hắc kim. Về điều này, Diệp Phong cũng không nói nhiều. Hắn chỉ cười nói, ta dùng một thủ đoạn, đã bỏ lại gã nam tử áo giáp hắc kim kia rồi. Bây giờ hắn không tìm được chúng ta nữa, chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức thở phào một hơi. Có thể thấy im đối với gã nam tử áo giáp hắc kim kia vô cùng e sợ. Dù sao trước đó, gã nam tử áo giáp hắc kim kia chỉ một trường đã suýt đánh chết Bách Lý Phiêu Tuyết. Loại thực lực đó thực sự quá kinh khủng, khiến cho Bách Lý Phiêu Tuyết đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này lấy ra bản đồ trong tay, xác định phương hướng rồi bay về phía đó. 7 ngày 7 đêm sau, hai người xuyên qua gần như hơn nửa hắc hải, cuối cùng đã đến được rìa một hòn đảo khổng lồ. Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn hòn đảo khổng lồ này, lên tiếng, theo như trên bản đồ chỉ dẫn, hòn đảo khổng lồ này tương đương với một đại lục trôi nổi. Nơi đây từng là chiến trường của các cường giả viễn cổ, rất nhiều cường giả đã chém giết và ngã xuống tại đây. Tiên tổ của Bách Lý gia tộc chúng ta cũng đã ngã xuống ở nơi này, cuối cùng lưu lại một tia tàn hồn, mang theo bút tích của ngài trở về gia tộc. Diệp Phong nhìn hòn đảo khổng lồ, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, nói, ta cảm nhận được một loại khí tức khiến người ta rùng mình từ hòn đảo này, chúng ta phải cẩn thận. Bách Lý Phiêu Tuyết khẽ gật đầu, lên tiếng, được, chúng ta không nên nán lại trên đường quá lâu, trực tiếp tiến đến nơi tiên tổ Bách Lý gia tộc chúng ta ngã xuống. Như vậy nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, nói, nếu trên đường gặp phải cơ duyên khác, hoặc di tích của các cường giả viễn cổ khác, chúng ta khẳng định vẫn phải xem xét một chút. Nói không chừng lại gặp được cơ duyên mạnh mẽ nào đó, có thể tăng cường thực lực của chúng ta rất lớn. Bách Lý Phiêu Tuyết khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bởi vì y vô cùng rõ ràng, Diệp Phong lần này sở dĩ lựa chọn cùng y đến đây, chủ yếu vẫn là vì bản thân có thể nhận được chút cơ duyên tạo hóa. Cho nên, dù Bách Lý Phiêu Tuyết có nóng lòng tìm kiếm chiến thiên giáp do tiên tổ để lại, cũng không thể ép buộc Diệp Phong làm chuyện gì. Vút, vút, hai người trực tiếp nhảy lên hòn đảo khổng lồ. Ánh mắt đầu tiên của họ nhìn thấy là những kiến trúc vô cùng đổ nát, đứng sừng sững trên toàn bộ hòn đảo. Nhưng phần lớn những kiến trúc này đều đã tàn phá, căn bản không có bất kỳ tài phú nào để tìm kiếm. Vì vậy, hai người đều không để ý đến những kiến trúc này, bởi vì họ biết nếu bên trong có tài phú, thì đã sớm bị người khác vơ vét sạch sẽ. Dù sao khu vực Hắc Hải này vẫn có rất nhiều người sinh sống. Hơn nữa còn có rất nhiều ma đầu của Hắc Ám thần tộc, đều đóng quân ở khu vực lân cận. Lúc này hai người không lựa chọn bay thẳng trên đảo, bởi vì như vậy quá gây chú ý. Họ đi bộ trên mặt đất, nhưng bước chân cực nhanh, tốc độ không khác gì phi hành, nhưng tuyệt đối sẽ không gây chú ý cho những sinh linh khác. Đột nhiên lúc này, trong một tòa đại điện đổ nát cách đó không xa, đột nhiên sáng lên một cột sáng màu vàng óng, tức thì từ trong đại điện phóng ra, nối thẳng lên trời cao. Hửm, dị tượng rõ ràng như vậy, có thể là bảo vật cực kỳ lợi hại, chúng ta nhanh chóng qua xem thử. Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đều ánh mắt sáng lên, tức thì bay về hướng đó. Khi hai người bay đến xung quanh tòa cung điện đó, họ liền thấy không ít bóng người cũng đang đứng cách đại điện không xa. Trong những bóng người này, có cường giả nhân tộc, hẳn là hải tặc trong Hắc Hải. Ngoài ra còn có ma đầu của Hắc Ám chủng tộc, những ma đầu này trên thân đều mọc đầy lân phiến đen kịt. Có ma đầu sau lưng mọc hai cánh, đồng tử đều là màu đỏ sậm, trông vô cùng ma khí dày đặc. Lúc này, tất cả mọi người đều đang quan sát tòa đại điện đổ nát tràn ngập ý tưởng kia. Hiển nhiên, họ đều bị cột sáng màu vàng óng đó thu hút tới. Trong đại điện này chắc chắn ẩn giấu bảo vật cường đại hoặc cơ duyên tạo hóa. Có một tên hải tặc ánh mắt nóng rực, lúc này lên tiếng. Hắn tức thì lao về phía bên trong tòa đại điện kia. Nhưng ngay khi hắn vừa tiếp xúc với cột sáng màu vàng, lập tức hét lên thảm thiết. Toàn bộ thân hình của tên hải tặc này đang nhanh chóng tan rã, trông vô cùng kinh hãi và đáng sợ. Hiển nhiên, cột sáng màu vàng đó chứa đựng sức hủy diệt cực lớn, dù là tồn tại mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần chạm vào cột sáng màu vàng, đều sẽ bị phá hủy toàn bộ thân hình trong nháy mắt. Quả nhiên, ngay sau đó, tên hải tặc vô cùng lỗ mãng kia, thậm chí không kịp rút lui, nửa người đã bị đánh nát, lập tức tử vong. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Năng lượng trong cột sáng màu vàng đó thực sự quá đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, những người vốn định mạo hiểm xông vào, đều không nhịn được lùi lại vài bước, căn bản không dám tiến vào nữa. Bởi vì tên hải tặc lỗ mãng phải trả giá bằng mạng sống lúc trước, là một cường giả cấp càn khôn cảnh thập trọng tiên đại viên mãn hàng thật giá thật. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chết, cho nên có thể thấy được sự đáng sợ của cột sáng màu vàng. Nhưng dù bây giờ mọi người đều cảm thấy vô cùng e ngại cột sáng màu vàng này, trong mắt họ lại tràn đầy vẻ hưng phấn sâu sắc. Bởi vì dị tượng cột sáng màu vàng càng khủng bố, càng chứng tỏ cơ duyên tạo hóa ẩn giấu trong đại điện này càng lợi hại. Lúc này, người xung quanh ngày càng đông, khiến không ít người nảy sinh cảnh giác. Rất nhiều người đều biết, một khi đợi đến khi dị tượng cột sáng màu vàng biến mất, nơi này có thể sẽ xảy ra một cuộc chém giết lớn. Vì vậy, lúc này tất cả mọi người đều lần lượt rút vũ khí của mình ra, thậm chí vận chuyển công pháp truyền thừa, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì dị tượng cột sáng màu vàng này có thể biến mất bất cứ lúc nào. Và khi cột sáng màu vàng biến mất, mọi người chắc chắn sẽ cùng nhau chen vào. Đến lúc đó khẳng định sẽ là một trạng thái chém giết vô cùng kịch liệt. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều duy trì cảnh giác, chuẩn bị cho việc tiến vào đại điện tìm kiếm bảo vật. Vào giờ phút này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ hiện đã kết luận rằng, trong tòa đại điện đổ nát kia chắc chắn ẩn giấu bảo vật khiến người ta đỏ mắt. Nhưng hiện tại có quá nhiều người tụ tập ở đây, còn có ma đầu của Hắc Ám chủng tộc vô cùng hung ác, nhìn chằm chằm. Tiếp theo, chỉ cần có thể sống sót trong cuộc chém giết lớn, cướp được bảo vật, đó chính là kiếm được lời. Diệp Phong lúc này lại một lần nữa đối mặt với nhiều cường giả như vậy, đã không còn bao nhiêu e ngại. Bởi vì thực lực tu vi của hắn bây giờ đã tăng lên một tầm cao mới. Cường giả bình thường đối với hắn căn bản không tạo thành bất cứ tổn thương gì. Ngay cả cường giả cấp đại đạo, Diệp Phong hiện tại cũng không còn quá e ngại, có thể đối đầu một trận. Ông, và ngay khi mọi người đang hăm hở chuẩn bị, cột sáng màu vàng trong tòa đại điện đổ nát, cuối cùng cũng từ từ tiêu tán. Gần như chỉ trong nháy mắt, từng người tức thì bộc phát ra chiến khí và sát ý ngút trời, điên cuồng lao về phía tòa đại điện đổ nát. Giết A, cướp A, vô số người phát ra tiếng hò hét và gào thét kinh thiên. Trong chớp nhoáng này, vô số luồng sát khí khổng lồ tức thì bùng nổ bên ngoài tòa đại điện đổ nát. Lập tức, từng tiếng hét thảm vang lên, lòng tham là cội nguồn của tội lỗi. Mọi người thậm chí còn chưa vào được bên trong tòa đại điện, bên ngoài đã có rất nhiều người ngã xuống trong vũng máu. Bảo vật, ta đến đây, từng người mắt đỏ ngầu, điên cuồng lao về phía tòa đại điện đổ nát, hung hãn không sợ chết. Lúc này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết cũng chuẩn bị xông thẳng vào đại điện. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, giật mạnh Bách Lý Phiêu Tuyết bên cạnh. Sao vậy? Bách Lý Phiêu Tuyết quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Phong. Trong mắt có một tia nghi hoặc, nói, Diệp sư đệ, chúng ta mau xông vào tòa đại điện đổ nát kia đi, nếu không lát nữa bảo vật sẽ bị người khác cướp hết. Diệp Phong nghe vậy, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý nhìn về một hướng cách đó không xa, nhỏ giọng nói, đại sư huynh, lúc đầu ta cũng giống huynh, giống mọi người, đều có cùng suy nghĩ. Nhưng ta vừa mới chú ý tới, đám ma tộc của hắc ám chủng tộc đứng ở ngoài kia lại vô cùng lạnh nhạt, vẫn đứng yên tại chỗ. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt hơi kinh hãi, nhìn về phía xa. Thật, Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức thấy, một đám ma tộc đứng bên ngoài tòa đại điện đổ nát, ai nấy đều đứng im bất động, không hề có chút động tĩnh nào. Hơn nữa, những ma tộc này nhìn đám cường giả nhân tộc đang điên cuồng tràn vào tòa đại điện, trong mắt dường như còn có một tia trêu tức. Rất kỳ quái, quả thực vô cùng quái dị. Bách Lý Phiêu Tuyết cũng không phải kẻ ngốc, được Diệp Phong nhắc nhở như vậy, lập tức nghĩ đến điều gì đó, bỗng nói, Diệp sư đệ. Chẳng lẽ thứ ẩn giấu trong tòa đại điện đổ nát này căn bản không phải là bảo vật gì, mà là một loại ma vật, ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng không thể tùy tiện phán đoán, nhưng ta có thể khẳng định rằng, những ma tộc này sở dĩ không động đậy, không phải vì sợ chúng ta nhân tộc, mà là bọn họ đang chờ đợi điều gì đó. Chờ đợi điều gì? Bách Lý Phiêu Tuyết trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, và ngay khi hai người đang thảo luận, trên sân, đông đảo võ giả nhân tộc, cơ bản kẻ chết thì chết, kẻ bị thương thì bị thương, những võ giả mạnh mẽ đều đã tiến vào bên trong tòa đại điện đổ nát. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, từng tiếng kêu thảm thiết khiến người ta tê dại đột nhiên vang lên từ trong tòa đại điện đổ nát. Phập phập, phập phập, tiếp theo là những tiếng xương cốt, huyết nhục vỡ nát khiến người ta ê răng. Hiển nhiên, vào giờ phút này, bên trong tòa đại điện đổ nát đang xảy ra một thảm kịch khó có thể tưởng tượng. Tình hình thế nào, bên ngoài, những võ giả yếu ớt chưa kịp tiến vào đại điện, lúc này đều bị dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hay là mau đi thôi, đây có lẽ không phải là kiến trúc cổ ẩn giấu bảo vật, mà là một kiến trúc đầy hung hiểm. Từng võ giả nhân tộc yếu ớt lúc này đều cảm thấy may mắn vì mình chưa thể tiến vào đại điện. Họ tức thì rút lui, muốn rời khỏi nơi này, phập phập, phập phập, nhưng đột nhiên ngay lúc này, đám cường giả ma tộc vốn đứng yên không động đậy ở cách đó không xa. Đồng loạt giơ lên đồ đao trong tay, điên cuồng tàn sát những võ giả nhân tộc yếu ớt muốn rời đi. Một tên ma tộc trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cười lớn, ha ha ha. Một đám nhân tộc ngu xuẩn, đại điện này chính là nơi ngủ say của Đại Uy Thiên Ma Vương của ma tộc chúng ta. Bây giờ Đại Uy Thiên Ma Vương muốn tỉnh lại lần nữa, vừa vặn cần tinh hoa khí huyết của các ngươi, những kẻ ngu xuẩn, để nuốt chửng. Các người cứ ngoan ngoãn chết đi, trở thành chất dinh dưỡng cho Đại Uy Thiên Ma Vương tôn quý của chúng ta. Kèm theo từng tiếng kêu thảm, từng võ giả nhân tộc bên ngoài bị ma tộc tàn sát. Những võ giả nhân tộc không vào được đại điện này đều không mạnh, nên lúc này căn bản không phải là đối thủ của ma tộc. Còn những cường giả nhân tộc thực sự thì đều ở trong đại điện, cũng không thể chạy thoát ra ngoài, bị Đại Uy Thiên Ma Vương trong đại điện kia tàn sát, tiếng kêu rên không ngớt. Cảnh tượng nhất thời vô cùng tuyệt vọng, chúng ta đi, lúc này Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, lập tức sắc mặt đại biến, nói, đại sư huynh. Khí tức của Đại Uy Thiên Ma Vương đang ngủ say trong tòa đại điện kia hình như đã vượt qua cấp đại đạo, là một lão ma đầu khủng bố cấp chân thần. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, lập tức cũng cực kỳ hoảng sợ, nói, cái gì? Cấp chân thần, không thể không nói, khí tức tu vi mà Diệp Phong cảm ứng được lúc này khiến cả hai đều kinh hồn táng đởm. Đi mau, trong chớp nhoáng này, hai người không còn do dự nữa, tức thì bay vọt lên trời, thần tốc bỏ chạy về phía xa. Đừng hòng đi, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một đám ma tộc ở cách đó không xa đột nhiên gầm lên. Các ngươi đều là chất dinh dưỡng của Đại Uy Thiên Ma Vương, cứ thế mà đi thì thật là một sai lầm. Hơn 10 tên ma tộc gầm lên, trong tay lập tức xuất hiện từng tấm phù lục màu đen. Những tấm phù lục này là ma phù, vèo, vèo. Vèo hơn 10 tấm phủ lục màu đen tức thì bay lên không trung. Sau đó ngưng tụ thành một tòa đại trận, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen, trong nháy mắt chặn đứng đường đi của Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết. Keng, họ điên cuồng công kích lên lồng ánh sáng màu đen, nhưng chỉ phát ra những tiếng va chạm như kim loại, căn bản không thể đánh vỡ. Ha ha ha, một đám ma tộc ở cách đó không xa đồng loạt cười lớn, Những tấm phù lục này đều là ma phù cao cấp do Đại Uy Thiên Ma Vương luyện chế, có thể vây khốn cường giả cấp đại đạo. Hai tiểu tử nhân tộc các ngươi chỉ mới ở cấp càn khôn, làm sao có thể phá hủy được? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng, tức thì phát động kiếm khí hỏa phong bạo. Dung hợp mấy loại hỏa diễm bản mệnh cường đại, này đã biến đổi đến mức vô cùng kinh khủng. Kèm theo một kiếm trúng thần chi thương của Diệp Phong chém ra. Ầm ầm, kiếm khí hỏa phong bạo cuồn cuộn như sông dài, tràn ngập lực xung kích và sức phá hoại vô tận, lập tức đánh vào lồng ánh sáng màu đen kia. Rắc, rắc, chính trong nháy mắt này, bề mặt lồng ánh sáng màu đen lập tức vỡ vụn ra. Ngay cả những tấm ma phù tạo thành đại trận cũng rung động kịch liệt, hiển nhiên là năng lượng không đủ. Cái gì, tiểu tử nhân tộc chỉ mới ở cấp càn khôn này, vậy mà đánh nát cả ma phù đại trận do Đại Uy Thiên Ma Vương luyện chế. Cái này, sao có thể? Võ giả càn khôn cảnh, nhỏ yếu vô cùng, làm sao có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy? Một đám ma tộc lúc này đều đồng loạt kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hiển nhiên họ chưa từng thấy một người trẻ tuổi nhân tộc yêu nghiệt đến thế. Chỉ ở tu vi cấp càn khôn, đã có thể bộc phát ra sức phá hoại kinh khủng như vậy. Vút, vút, và trong chớp nhoáng này, lồng ánh sáng màu đen vỡ vụn, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết thần tốc bay về phía xa. Ô, tiểu tử nhân tộc không tồi, tiềm lực vô tận. Vậy thì ở lại làm người hầu cho bản vương đi, phụ tá bản vương cùng nhau xưng bá thiên hạ. Đột nhiên ngay lúc này, từ trong tòa đại điện đổ nát bên dưới, đột nhiên vang lên một giọng nói cổ xưa vô cùng uy nghiêm. Ông, và ngay sau đó, một cái ma chảo màu đen ngập trời. Tràn ngập lực lượng vô tận, như thể có thể bóp nát bát hoang, xé rách thương khung, trong nháy mắt từ sâu trong cung điện vươn ra, bao trùm trời đất, che khuất bầu trời. Chộp về phía Diệp Phong, một vuốt của Đại Uy Thiên Ma Vương quả thực vô cùng đáng sợ. Khi nó vồ xuống, Diệp Phong chỉ cảm thấy không gian xung quanh lập tức bị giam cầm. Hắn điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích, vuốt quỷ kia tựa như được đúc từ thần thiết, cứng rắn vô bì, ngay cả hỗn độn thể của Diệp Phong cũng không thể xé rách. Bách Lý Phiêu Tuyết ở phía xa thấy cảnh này, kinh hãi tột độ. Y lập tức vận dụng toàn bộ công lực, phóng ra khí hàn băng tuyệt đối. Ầm ầm, một luồng hàn khí cực lớn từ người Bách Lý Phiêu Tuyết bùng phát, oanh kích về phía Diệp Phong. Chút tài mọn, nhưng từ dưới đại điện chỉ vọng lên giọng nói khinh thường của Đại Uy Thiên Ma Vương. Vuốt quỷ khổng lồ của nó khẽ búng một cái, tức thì đánh tan toàn bộ luồng khí hàn băng tuyệt đối đang cuồn cuộn ập tới. Gần như ngay lập tức, Bách Lý Phiêu Tuyết còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị vuốt quỷ kia đánh trúng. A, một cánh tay của Bách Lý Phiêu Tuyết nổ tung ngay tức khắc, cả người y bị lực xung kích khổng lồ hất văng, bay xa tít tắp rồi biến mất. Cùng lúc đó, vuốt quỷ khổng lồ tóm lấy Diệp Phong, trực tiếp kéo hắn xuống đại điện. Vụt, khung cảnh trước mắt thay đổi, Diệp Phong đã bị đưa vào trong đại điện hoang tàn. Hắn lập tức nhìn thấy rất nhiều cường giả nhân tộc từng tiến vào đây giờ đã toàn bộ biến thành thi thể nằm la liệt trên đất. Khí huyết trên người bọn họ đều đã biến mất, hiển nhiên đều bị Đại Uy Thiên Ma Vương hãm hại, trở thành dưỡng chất cho nó thức tỉnh. Bấy giờ, Diệp Phong thấy một ma đầu to cao màu vàng sẫm đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ở vị trí cao nhất đại điện. Con ma đầu này trông đầy uy nghiêm, toàn thân tỏa ra khí thế cường đại cực kỳ khủng bố. Đó rõ ràng là khí tức tu vi chân thần cảnh, vượt xa đại đạo cảnh. Đây là một đại ma đầu cấp bậc chân thần cảnh, Đại Uy Thiên Ma Vương. Diệp Phong nhìn thẳng vào nó, cất giọng hỏi, tại sao không giết ta ngay lập tức? Đại Uy Thiên Ma Vương cười ha hả, ngươi hẳn là một tuyệt thế thiên kiêu trong nhân tộc, giết ngươi thì thật đáng tiếc. Bản vương muốn biến ngươi thành người hầu, trở thành tâm phúc của bản vương. Vừa dứt lời, Đại Uy Thiên Ma Vương lập tức lóe mình đến trước mặt Diệp Phong, một tay đặt lên đầu hắn. Oanh, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng uy áp tinh thần cực lớn giáng xuống người mình. Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức giận dữ nói, ngươi muốn nô dịch linh hồn ta. Đại Uy Thiên Ma Vương cười tàn nhẫn, tiểu tử ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Không sai, bản vương hiện tại sẽ biến linh hồn ngươi thành nô lệ của ta. Thủ đoạn này không ai có thể ngăn cản, ha ha ha. Thiên kiêu của nhân tộc, ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành ma nô của ta đi. Oanh, từ trong đầu Đại Uy Thiên Ma Vương, một nguyên thần ma vương ở trạng thái linh hồn lập tức lao ra, xông thẳng vào tâm trí Diệp Phong. Đây chính là nguyên thần của Đại Uy Thiên Ma Vương, muốn đích thân tiến vào thức hải của Diệp Phong để nô dịch linh hồn hắn. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng Diệp Phong lại đột nhiên nhếch lên một nụ cười. nô dịch linh hồn ta, sẽ là quyết định ngu xuẩn nhất mà ngươi từng đưa ra, Đại Uy Thiên Ma Vương. Nếu nói trên con đường tu hành, Diệp Phong không sợ nhất loại công kích nào, thì đó chính là công kích linh hồn. Đặc biệt là khi nguyên thần của kẻ địch trực tiếp xông vào thế giới linh hồn trong thức hải của hắn. Đó chính là điều Diệp Phong mong đợi, bởi vì trong đầu hắn có linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch là một trong những thần thạch trên vương miện chúa tể, ẩn chứa một tia sức mạnh của chúa tể. Vì vậy, chỉ cần có ngoại địch xâm nhập vào thế giới linh hồn bảo thạch sẽ tự động hộ chủ. Cho nên, khi nguyên thần của Đại Uy Thiên Ma Vương vừa tiến vào thế giới linh hồn của Diệp Phong, tên ma đầu này lập tức nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Lúc này, trong thế giới linh hồn của Diệp Phong, linh hồn bảo thạch đã biến thành một gã khổng lồ màu vàng cao mấy vạn trượng, sừng sững đứng trong hư vô, tỏa ra uy nghiêm ngút trời. Đây là thứ gì? Vẻ đắc ý trên mặt Đại Uy Thiên Ma Vương biến mất ngay tức khắc. Nó nhìn chằm chằm gã khổng lồ màu vàng cao mấy vạn trượng kia, cảm nhận được uy thế không thể chống cự, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Trong đầu một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, sao lại có thể xuất hiện một thứ khủng bố như vậy? Đây là vật cấm kỵ. Đại Uy Thiên Ma Vương kinh hãi gào thét, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nguyên thần của nó điên cuồng muốn chạy trốn khỏi thế giới linh hồn của Diệp Phong, nhưng bây giờ đã quá muộn. Oanh, gã khổng lồ màu vàng do linh hồn bảo thạch hóa thành, có thể là linh hồn của chúa tể trong truyền thuyết, sở hữu sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng. Lúc này, gã khổng lồ chỉ cần nhấn một tay xuống, đã lập tức đánh tan nguyên thần cường đại của Đại Uy Thiên Ma Vương thành từng mảnh vụn. A, nguyên thần của Đại Uy Thiên Ma Vương chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, rồi tan biến. Linh hồn của đại ma đầu này đã chết khô trong nháy mắt. Cùng lúc đó, trong đại điện, Diệp Phong mở mắt ra. Thân thể cao lớn của Đại Uy Thiên Ma Vương trước mặt hắn đã bất động. Hiển nhiên, cùng với việc linh hồn tan vỡ, thân thể của nó đã trở thành một cái xác không hồn. Mặc dù vẫn tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng thực chất đã không còn linh hồn, trở thành một người thực vật. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào xác thịt của Đại Uy Thiên Ma Vương trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Hắn hỏi Tiểu Giao trong Nữ Hoàng Đồ, Tiểu Giao, ngươi có cách nào để ta tách một phần hồn lực của mình nhập vào xác thịt của Đại Uy Thiên Ma Vương này không? Phải biết rằng, Đại Uy Thiên Ma Vương này là một cường giả chân thần cảnh thật sự, một ma vương vô cùng cường đại. Dù đã mất đi linh hồn, nhưng nếu có thể khống chế xác thịt của nó, chắc chắn có thể phát huy ra uy năng kinh thiên động địa. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại vô cùng hứng thú với cái xác này. Nếu trực tiếp nuốt chửng thân thể của Đại Uy Thiên Ma Vương, Diệp Phong đoán rằng, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp hắn đột phá đến đại đạo cảnh sơ kỳ nhất nhị trọng thiên. Nhưng nếu có cách tách một tia thần niệm hoặc linh hồn của mình nhập vào xác thịt này, thì chẳng khác nào hắn lập tức sở hữu một phân thân sánh ngang với cường giả chân thần cảnh. Chỉ nghĩ đến cảm giác đó thôi cũng đã thấy vô cùng sảng khoái. Tiểu Giao lúc này lên tiếng từ trong Nữ Hoàng Đồ, có cách, ta có một loại bí pháp, có thể giúp ngươi tách một phần linh hồn, nhập vào xác thịt của Đại Uy Thiên Ma Vương. Nhưng phân tách linh hồn cũng giống như xé rách thân thể, là một nỗi đau đớn kinh khủng, ngươi chắc chắn chịu được không? Diệp Phong liếc nhìn cái xác của Đại Uy Thiên Ma Vương đang tỏa ra khí tức của cường giả chân thần cảnh, rồi nhếch miệng cười, cứ làm đi. Vụt, Tiểu Giao bay ra từ Nữ Hoàng Đồ, mang dáng vẻ của một tiểu nữ hài. Lúc này, Tiểu Giao đứng trước mặt Diệp Phong, trong tay xuất hiện một pháp bảo trông như một chiếc cưa. Rồi nói, bảo vật này gọi là linh hồn cưa, có thể cắt một phần linh hồn nguyên bản của ngươi ra, sau đó dùng bí thuật đặc thù để nhập vào xác thịt của Đại Uy Thiên Ma Vương. Nhìn chiếc cưa lớn đang lóe lên hàn quang, Diệp Phong nuốt nước bọt, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng vì để có được bộ xác thịt cấp bậc chân thần cảnh này của Đại Uy Thiên Ma Vương, Diệp Phong chỉ có thể nghiến răng gật đầu, nhắm mắt lại nói, bắt đầu đi. Dầm, Tiểu Giao cầm chiếc cưa lớn trong tay, chém thẳng xuống người Diệp Phong. Chiếc cưa ấy lại có thể xuyên thấu qua thân thể hắn, xé rách một phần linh hồn ra. Dù ý chí của Diệp Phong có mạnh đến đâu, giờ phút này trải qua cảm giác linh hồn bị cưa đứt xé toạc, hắn cũng không nhịn được mà hét lên thảm thiết, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Chân tay run rẩy, cảm giác này thực sự quá đau đớn, hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Được rồi, đúng lúc này, giọng của Tiểu Giao đột nhiên vang lên. Được rồi, Diệp Phong mở mắt ra. Hắn lập tức thấy Đại Uy Thiên Ma Vương trước mặt đã bắt đầu cử động. Hơn nữa, hắn có thể tùy ý điều khiển hành động của nó. Cảm giác này giống như đang điều khiển một bộ phận trên chính cơ thể mình. Oanh, Diệp Phong khẽ động ý niệm, Đại Uy Thiên Ma Vương liền tung một quyền về phía xa. Ầm ầm, đại điện vốn vô cùng kiên cố, trong nháy mắt đã bị nắm đấm khủng bố từ xác thịt của ma tộc này đấm sập cả một mảng tường. Sức mạnh thật cường đại, dù chỉ là sức mạnh thân thể thuần túy, cũng đủ sức lay chuyển một cường giả chân thần cảnh bình thường. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng hưng phấn, lần này có được xác thịt quý giá của ma tộc chi vương này quả thật là do trời xui đất khiến, nhưng cuối cùng lại thành tựu cho chính hắn. Nếu Đại Uy Thiên Ma Vương còn sống mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức đến bốc khói. Đại ma đầu này có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, chuyện vốn chắc như đinh đóng cột, cuối cùng chỉ vì hắn tiến vào thế giới linh hồn của Diệp Phong mà phải nhận lấy kết cục thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, xác thịt ma tộc cường đại của chính mình lại trở thành công cụ sát phạt cho Diệp Phong. Đại Uy Thiên Ma Vương điện hạ, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một đám ma tộc từ bên ngoài đại điện đi vào. Chúng bị tiếng động lớn do Diệp Phong điều khiển Đại Uy Thiên Ma Vương đấm nát đại điện lúc nãy hấp dẫn đến. Đây là, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến đám ma tộc này kinh hãi đến tột độ đã xảy ra. Đại Uy Thiên Ma Vương, vị vua uy nghiêm vô song, chí cao vô thượng trong lòng chúng, lúc này lại đang đứng sau lưng Diệp Phong, giống như một tên thị vệ trung thành nhất. Chuyện gì thế này? Cả đám ma tộc đều trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giết chúng, nhưng lúc này Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, vụt, vụt, gần như ngay lập tức, Đại Uy Thiên Ma Vương đang đứng sau lưng hắn đột nhiên động thủ. Phập, phập, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 tên cường giả ma tộc trước mặt đã bị Đại Uy Thiên Ma Vương xé nát. Trong đám cường giả ma tộc này, có cả tồn tại cấp bậc đại đạo cảnh. Nhưng chúng vẫn bị xác thịt của Đại Uy Thiên Ma Vương xé nát trong chớp mắt, không hề có chút sức chống cự. Không tồi, không tồi. Thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Thôn phệ, tiếp đó, Diệp Phong tự nhiên không lãng phí năng lượng khí huyết hùng hậu của hơn 10 tên cường giả ma tộc này, lập tức bắt đầu thôn phệ, luyện hóa năng lượng. Đại ma đầu, ngươi trả Diệp sư đệ lại cho ta. Đột nhiên, Bách Lý Phiêu Tuyết từ bên ngoài đại điện xông vào, trong tay cầm một lá linh phù tỏa ra dao động hủy diệt, nhìn chằm chằm Đại Uy Thiên Ma Vương. Vẻ mặt điên cuồng, hét lớn, ma nghiệt. Mau thả Diệp sư đệ của ta ra, nếu không ta sẽ kích nổ lá thập bát tinh bảo phù cấp chân thần cảnh trong tay, cùng ngươi đồng quy vu tận. Bách Lý Phiêu Tuyết đột ngột xông vào khiến Diệp Phong hoàn toàn bất ngờ, suýt chút nữa giật mình. Đại sư huynh, đừng kích động, Diệp Phong lập tức đứng dậy, mặt mày hớn hở nói, đại sư huynh hiểu lầm rồi, bây giờ Đại Uy Thiên Ma Vương đã là thuộc hạ của ta. Cái gì? Bách Lý Phiêu Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt không khỏi ngẩn ra, tình hình thế nào? Lúc này Bách Lý Phiêu Tuyết quả thật nhìn thấy, thân thể to lớn của Đại Uy Thiên Ma Vương đang đứng sau lưng Diệp Phong, im lặng bất động, trông như một tiểu đệ. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao một lão ma đầu chân thần cảnh lại biến thành thuộc hạ của Diệp sư đệ ngươi? Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Bách Lý Phiêu Tuyết thu lại lá bùa trong tay. Y bước vào đại điện, đến trước mặt Diệp Phong, nhưng lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn Đại Uy Thiên Ma Vương đang bất động, ánh mắt vẫn mang một tia kiêng kỵ và đề phòng. Bởi vì dù Đại Uy Thiên Ma Vương chỉ đứng đó không nhúc nhích, cũng tỏa ra một cảm giác áp bức vô cùng khủng bố. Bách Lý Phiêu Tuyết nhỏ giọng hỏi, Diệp sư đệ đã làm thế nào để hàng phục Đại Uy Thiên Ma Vương này vậy? Đây chính là một đại ma đầu hắc ám cấp bậc chân thần cảnh thật sự đấy. Diệp Phong mỉm cười nói, cách làm có chút phức tạp, giải thích rất tốn thời gian. Tóm lại, đại sư huynh chỉ cần biết rằng, bây giờ Đại Uy Thiên Ma Vương không những không đối địch với chúng ta, mà ngược lại sẽ tận lực giúp đỡ ta là được rồi. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, ánh mắt tự nhiên toát ra một tia hoài nghi. Dù y có tin tưởng Diệp Phong đến đâu, cũng không dám tin sẽ có chuyện như vậy xảy ra, bởi vì nó thực sự quá vô lý. Diệp Phong đương nhiên nhìn ra ánh mắt hoài nghi của Bách Lý Phiêu Tuyết. Hắn mỉm cười, đột nhiên nói với Đại Uy Thiên Ma Vương, đi pha cho đại sư huynh của ta một chén trà. Vụt, vừa dứt lời, không đợi Bách Lý Phiêu Tuyết nói gì, Đại Uy Thiên Ma Vương đã đi vào nội điện, một lúc sau liền bưng một chén trà đến trước mặt Bách Lý Phiêu Tuyết. Cái này Bách Lý Phiêu Tuyết tận mắt thấy Đại Uy Thiên Ma Vương đối với Diệp Phong cung kính như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Xem ra những gì Diệp sư đệ nói đều là thật. Đại Uy Thiên Ma Vương thật sự đã trở thành tiểu đệ của hắn, còn biết bưng trà rót nước, lại không một lời oán thán. Thật không thể tin nổi, Bách Lý Phiêu Tuyết tay run run nhận lấy chén trà từ Đại Uy Thiên Ma Vương, rồi uống một hơi cạn sạch. Vị thiếu tộc trưởng của Bách Lý gia tộc này, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ và hưng phấn. Bởi vì bây giờ Diệp Phong có được sự trợ giúp của Đại Uy Thiên Ma Vương, phần thắng của Bách Lý gia tộc họ càng lớn hơn. Tiếp đó, Diệp Phong thôn phệ năng lượng khí huyết và công lực của mười mấy cường giả ma tộc bị tru sát trên sân. Tu vi của hắn, trong nháy mắt đã đột phá đến càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết tiếp tục lên đường, bay về phía sâu trong hòn đảo khổng lồ này. Cuối cùng vào sáng ngày thứ 9, họ đã đến được đích cuối cùng trên bản đồ của Bách Lý Phiêu Tuyết. Trước mặt hai người lúc này là một khu rừng nguyên thủy rộng lớn vô tận. Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn vào bản đồ, nói, theo bút tích mà đảo tàn hồn của tiên tổ năm xưa mang về, nơi ngài tử trận cuối cùng chính là ở sâu nhất trong khu rừng nguyên thủy này. Nơi đó dường như có một di tích thần điện, năm đó, tiên tổ của Bách Lý gia tộc chúng ta chính là vì tranh đoạt một bảo vật trong di tích thần điện đó với một chí cường giả. Dường như là bảo tàng từ một đại giới diện cao cấp nào đó truyền xuống, cuối cùng đã tử trận ở sâu trong khu rừng này, chôn xương nơi đất khách quê người. Mấy chục vạn năm qua, không ai dám đến đây tìm kiếm di tích của tiên tổ. Bây giờ Bách Lý gia tộc ta rơi vào nguy nan, chỉ có thể đến đây thử vận may. Lúc này, hai người đang đi trong khu rừng nguyên thủy vô biên vô tận. Họ nghe thấy xung quanh có rất nhiều tiếng gầm thét của mãnh thú. Hiển nhiên trong khu rừng này có rất nhiều mãnh thú viễn cổ thực lực cường hãn sinh sống. Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đều không chủ động đi trêu chọc những mãnh thú viễn cổ này, bởi vì họ không còn nhiều thời gian để trì hoãn. Mục đích lớn nhất của họ bây giờ là đi tìm chiến thiên giáp. Chỉ cần tìm được nó, nhiệm vụ lần này của họ coi như hoàn thành. Vốn dĩ hai người vẫn có chút lo lắng khi phải xâm nhập vào di tích thần điện trong rừng để tìm chiến thiên giáp. Dù sao cũng không ai biết bên trong di tích đó tồn tại những nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã có đại uy thiên ma vương, có thể phát huy uy năng của chân thần cảnh. Điều này khiến cả hai người đều an tâm hơn rất nhiều. Dù cho có gặp phải hung hiểm lớn đến đâu trong di tích thần điện, cũng có thể ung dung hóa giải. Tuy nhiên, hai người vẫn duy trì sự cảnh giác cơ bản. Dù sao tiên tổ của Bách Lý gia tộc, người đã vẫn lạc trong di tích thần điện đó, cũng là tu vi chân thần cảnh. Cho nên, dù là tu vi chân thần cảnh, cũng có thể gặp bất trắc trong di tích đó. Đối với nỗi lo này, Diệp Phong cười nói với Bách Lý Phiêu Tuyết, đại sư huynh yên tâm, ta có một loại thiên phú. Có thể thông qua việc thiêu đốt thọ nguyên và khí huyết để định vị vị trí cụ thể của bảo vật, đồng thời dự đoán được những hung hiểm cơ bản. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ tán thưởng, Diệp sư đệ, đệ thật sự là tồn tại yêu nghiệt nhất mà ta từng gặp. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ cười cười, không nói thêm gì. Và đúng lúc này, hai người họ cuối cùng cũng đã xuyên qua toàn bộ khu rừng nguyên thủy. Trong tầm mắt của họ, đã xuất hiện một vùng di tích hoang tàn. Bách Lý Phiêu Tuyết vô cùng hưng phấn, nói, nơi này chính là khu di tích ẩn giấu sâu trong rừng nguyên thủy, rất ít người phát hiện ra. Nếu không phải nhờ ghi chép mà tàn hồn của tiên tổ mang về, ta cũng không thể tìm đến đây. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt chợt động, nói, ta cảm nhận được dao động khí tức của các cường giả khác từ trong khu di tích cổ này. Bách Lý Phiêu Tuyết giật mình, thật hay giả? Diệp Phong gật đầu, thật, huynh cũng biết linh hồn lực của ta rất mạnh, nên có thể cảm nhận được những thứ mà người thường không cảm nhận được. Chúng ta nên nhanh chóng vào trong di tích cổ này đi, đừng để người khác nhanh chân đến trước. Dù sao chiến thiên giáp cũng thuộc về Bách Lý gia tộc của huynh. Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức gật đầu, được, chúng ta nhanh chóng vào trong di tích cổ này. Chiến thiên giáp là vật mấu chốt cho trận quyết chiến lần này của Bách Lý gia tộc ta với Thượng Quan gia tộc, tuyệt đối không thể có sai sót. Vụt, vụt, hai người vận sức, trong nháy mắt bay về phía sâu trong di tích cổ. Tốc độ của họ rất nhanh, thoáng cái đã đến nơi sâu nhất của di tích. Trong tầm mắt của họ, một tòa thần điện khổng lồ bỗng hiện ra. Tòa thần điện này toàn thân được đúc từ một loại đá vô cùng đặc biệt, tỏa ra ánh sáng thần thánh óng ánh, tràn đầy uy thế vô cùng. Dù chỉ đứng bên ngoài, cũng khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy trước sự thiêng liêng và thần thánh đó. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được bên trong thần điện đang tuôn trào một loại thần lực đặc thù của thần giới. Tiểu Giao đột nhiên lên tiếng trong nữ hoàng đồ, Tiểu Diệp tử, di tích thần điện này cảm giác như rơi xuống từ thần giới, bên trong ẩn giấu một loại thần lực khiến ta vô cùng say mê. Sau khi vào trong, nhớ tìm cho ta những thứ của thần giới. Nếu có thần lực, ta nuốt vào có thể khôi phục thêm không ít thực lực. Diệp Phong lập tức gật đầu, thần niệm đáp lại, yên tâm đi Tiểu Giao, nếu thật sự có thứ ngươi cần, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt được. Trên suốt chặng đường, Tiểu Giao đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng, chỉ cần Tiểu Giao cần, Diệp Phong đều sẽ cố gắng hết sức để giành lấy. Dù sao, khi thực lực của Tiểu Giao không ngừng hồi phục, sự giúp đỡ của nàng đối với Diệp Phong cũng ngày càng lớn. Cho nên lần này tiến vào thần điện, Diệp Phong tự nhiên sẽ lưu tâm, tìm kiếm thần lực thần giới cho Tiểu Giao. Lúc này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đã đến trước cửa chính của thần điện. Họ nhìn thấy cửa lớn của thần điện đang mở. Điều đó có nghĩa là, trước khi họ đến, đã có người khác tiến vào. Chúng ta phải nhanh lên. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt có chút gấp gáp, bởi vì y rất sợ chiến thiên giáp của tiên tổ Bách Lý gia tộc mình rơi vào tay kẻ khác. Lúc này, Diệp Phong cũng an ủi, đại sư huynh không cần lo lắng như vậy. Tiên tổ của Bách Lý gia tộc huynh đã để lại một tia tàn hồn, mang về một bản bút tích để hậu nhân đến tìm kiếm chiến thiên giáp, điều đó chứng tỏ ngài ấy chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Không thể dễ dàng để người khác có được. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, lập tức gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Dù sao đi nữa, chúng ta bây giờ hãy nhanh chóng vào trong thần điện tìm kiếm đi. Hai người liền nhanh chóng bước vào bên trong thần điện, nhưng ngay khi họ vừa tiến vào, vèo, vèo, đột nhiên mấy đạo phi kiếm, trong nháy mắt hướng về phía họ lao tới. Keng, Diệp Phong đưa một tay ra, tức thì tóm gọn mấy thanh phi kiếm này. Rắc, rắc, hắn dùng sức bóp, những thanh phi kiếm này từng cái một bị bóp nát, biến thành từng mảnh kim loại rơi xuống đất. Cái gì, lợi hại như vậy? Gần như ngay lập tức, từ một hướng nào đó trong thần điện, có tiếng kinh hô vang lên. Có người chuyên mai phục ở lối vào thần điện để ám toán người tiến vào. Bách Lý Phiêu Tuyết lạnh lùng lên tiếng, y nhìn thấy, không xa lối vào thần điện, đã có mấy bộ thi thể nằm trên mặt đất. Nhẫn chữ vật trên người những thi thể này đều đã biến mất không còn. Chạy, trong chớp mắt, mấy kẻ ám toán kia lập tức chạy về phía xa. Truy, Bách Lý Phiêu Tuyết muốn đuổi theo. Chờ một chút, nhưng Diệp Phong lại lên tiếng, cùng đồ mạt lộ, không cần đuổi theo. Chỉ là một đám tiểu tặc muốn ám toán người khác mà thôi, sau này gặp lại sẽ chém giết sau. Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là tìm được chiến thiên giáp của Bách Lý gia tộc huynh trước đã. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, lập tức gật đầu, Diệp sư đệ nói không sai, bây giờ quan trọng nhất đúng là tìm được chiến thiên giáp của gia tộc ta trước. Theo bút tích của tiên tổ, di tích thần điện này vô cùng phức tạp, ngoằn ngoèo như một mê cung. Chúng ta không thể tùy tiện truy sát người khác, nếu không lỡ lạc đường thì xong. Diệp Phong cười nói, nghe đại sư huynh nói vậy, xem ra trong tay huynh có vật chỉ dẫn đặc biệt. Bách Lý Phiêu Tuyết mỉm cười, đúng vậy, trong tay ta quả thực có vật có thể chỉ dẫn phương hướng. Dứt lời, Bách Lý Phiêu Tuyết liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một ngọc phù nhỏ. Ngọc phù này toàn thân được làm từ tinh thạch màu đỏ thẫm, tỏa ra linh quang nhàn nhạt, trông vô cùng kỳ dị. Bách Lý Phiêu Tuyết nói, linh phù này chính là vật duy nhất được kẹp trong bản ghi chép khi tàn hồn của tiên tổ năm xưa trở về. Nó giống như tín vật của tiên tổ. Các thế hệ gia chủ của Bách Lý gia tộc đều đã nghiên cứu qua. Ngọc phù này chính là tín vật của tiên tổ, đến di tích thần điện này có thể chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, chỉ là ta tạm thời vẫn chưa biết cách sử dụng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào ngọc phù, nói, đại sư huynh, huynh có phiền không nếu để ta xem xét ngọc phù này một chút? Ta thử xem nên sử dụng thế nào. Bách Lý Phiêu Tuyết hào phóng đưa ngọc phù cho Diệp Phong, cười nói, đương nhiên không phiền. Diệp sư đệ ngươi thủ đoạn nhiều, có lẽ sẽ phát hiện ra bí mật trong đó, giải được nan đề mà các đời gia chủ của Bách Lý gia tộc ta đều không giải được. Lúc này Diệp Phong nhận lấy ngọc phù, trực tiếp phóng ra hồn lực khổng lồ của mình, bao bọc lấy nó, bắt đầu tra xét tỉ mỉ từng ly từng tí. Lúc này, dưới sự tra xét của hồn lực cường đại của Diệp Phong, ngọc phù trong tay hắn chợt lóe lên một đạo quang mang. Bằng mắt thường có thể thấy, Diệp Phong dường như đã kích hoạt thứ gì đó bên trong ngọc phù. Tại trung tâm của ngọc phù, xuất hiện những đường cong màu đỏ thẫm như những sợi tơ. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, hắn nói với Bách Lý Phiêu Tuyết bên cạnh, ta hiểu rồi, đại sư huynh, ngọc phù này cần huyết mạch của hậu duệ tiên tổ các huynh mới có thể kích hoạt. Bách Lý Phiêu Tuyết ngẩn người, kích hoạt bằng huyết mạch. Đơn giản vậy sao? Nói xong, Bách Lý Phiêu Tuyết liền chích xách một đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu, nhỏ thẳng lên ngọc phù. Tí tách, khi giọt máu vừa nhỏ lên ngọc phù, toàn bộ ngọc phù lập tức phát ra một luồng hào quang màu đỏ thắm mãnh liệt. Vụt, ngọc phù tức khắc rời khỏi tay, bay vút về một hướng nào đó trong di tích thần điện. Chúng ta theo ngọc phù chỉ dẫn, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đều sáng mắt lên, lập tức đuổi theo hướng ngọc phù bay đi. Ngọc phù dẫn hai người xuyên qua các khu kiến trúc ngoằn ngoèo bên trong thần điện, cuối cùng dừng lại trước cửa một mật thất sâu trong điện. Vụt, cửa mật thất này có một lỗ khảm, Ngọc Phù tự động bay vào trong đó. Rầm rầm, cửa lớn của mật thất lập tức mở ra. Kia là tiếp đó, cả Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đều nhìn thấy một cảnh tượng rung động. Trong mật thất có phần u ám, là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Trên vùng đất trống trải hoang vu, một bộ hài cốt hình người, mặc một bộ áo giáp cổ xưa tỏa ra kim quang, tay cầm một thanh chiến kiếm. Ghim chặt hài cốt của một con quái vật khổng lồ dài đến mấy chục triệu mét xuống đất. Hiển nhiên nơi này đã trải qua vô tận năm tháng. Sinh linh dù mạnh mẽ đến đâu, dưới sự ăn mòn của thời gian, cuối cùng cũng biến thành xương khô. Đó là di hài của tiên tổ Bách Lý gia tộc ta. Bách Lý Phiêu Tuyết thậm chí không cần suy nghĩ, cảm giác kết nối huyết mạch khiến y lập tức đỏ hoe vành mắt. Đó là một cảm giác chấn động khi nhìn thấy cội nguồn của gia tộc. Diệp Phong lên tiếng, bộ áo giáp màu vàng trên hài cốt của tiên tổ huynh, hẳn là chiến thiên giáp. Lúc này Bách Lý Phiêu Tuyết tiến lên, cẩn thận từng chút một thu di hài của tiên tổ vào nhẫn chữ vật, thì thầm, tiên tổ, con đưa ngài về nhà an nghỉ. Diệp Phong đề nghị, đại sư huynh, huynh tốt nhất nên mặc chiến thiên giáp vào ngay bây giờ. Lát nữa nếu gặp phải hung hiểm gì, nó có thể bảo vệ huynh. Chiến thiên giáp này thân phận vô cùng đặc biệt, là một trong những tạo hóa thần khí do chủ nhân của 36 thiên tiên giới luyện chế ra, vô cùng khủng bố. Ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, gật đầu nói, Diệp sư đệ ngươi nói rất có lý. Nói xong, Bách Lý Phiêu Tuyết liền lấy chiến thiên giáp ra, mặc vào người. Chiến thiên giáp lập tức phát ra một luồng quang mang màu vàng, bao phủ toàn thân Bách Lý Phiêu Tuyết, khiến y trông như một vị chiến thần trẻ tuổi, khí thế phi phàm. Vô cùng thần thánh và cường đại, Bách Lý Phiêu Tuyết nắm chặt hai quyền, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, ta có thể cảm nhận được sức mạnh tuyệt luân từ bộ khải giáp này, một khi phóng thích có thể rời sông lấp biển. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này tựa như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới, biểu hiện vô cùng vui vẻ và kích động. Lúc này, Diệp Phong lại đang quan sát con ác thú khổng lồ bị tiên tổ của Bách Lý gia tộc tru sát. Con ác thú này huyết nhục đã sớm tan biến, giờ chỉ còn lại một bộ hài cốt khổng lồ. Hài cốt lúc này cũng đã rất yếu ớt, không còn bất kỳ giá trị nào, nhưng trong lòng Diệp Phong lại nghĩ, năm đó con ác thú này có thể cùng tiên tổ Bách Lý gia tộc. Người mặc một phần của tạo hóa thần khí là chiến thiên giáp, đồng quy vu tận, chắc chắn nó cũng vô cùng phi thường, hẳn cũng phải có bảo vật ngang cấp mới có thể chống lại được. Hừ, kia là, quả nhiên, sau khi quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trên không trung cách mấy ngàn mét, con ác thú khổng lồ này lại có một cái đầu nhỏ. Trên cái đầu nhỏ đó, lúc này lại đang đội một chiếc vương miện tỏa ra hắc khí. Vụt, Diệp Phong lập tức bay lên, nhìn chăm chăm chiếc vương miện màu đen ánh kim đang tỏa ra hắc khí kia. Hắc Thiên Quan, giọng của Tiểu Giao đột nhiên vang lên trong nữ hoàng đồ. Hắc Thiên Quan, Diệp Phong ánh mắt chợt động, là tạo hóa thần khí sao? Tiểu Giao lên tiếng, Hắc Thiên Quan cũng giống như chiến thiên giáp. Đều thuộc một trong 36 bộ phận của món chí cường thần khí mà chủ nhân của 36 thiên tiên giới năm xưa luyện chế ra. Diệp Phong lập tức vui mừng. Ta đã biết trên người con ác thú khổng lồ này có thứ không tầm thường mà. Tiểu Giao cũng có chút kinh ngạc, bản mệnh thần khí của chủ nhân 36 thiên tiên giới, năm đó thật sự đã bị thẩm phán chi chủ đánh nát, biến thành 36 mảnh vỡ. Giải rác khắp chư thiên đại vũ trụ, tiểu Diệp tử ngươi vận khí cũng thật tốt, bây giờ đã phát hiện được hai cái rồi. Nếu ngươi có thể tập hợp đủ tất cả các mảnh vỡ, sẽ có thể tái hiện uy năng khủng bố của chủ nhân 36 thiên tiên giới năm xưa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười khổ, rất khó. 36 mảnh vỡ, hơn nữa đều là một phần của tạo hóa thần khí có uy năng kinh khủng. Muốn tập hợp đủ, e rằng phải dùng hết sức lực cả đời. Món bản mệnh tạo hóa thần khí của vị tiên giới chi chủ kia, Diệp Phong sớm đã nghe danh, nó được tổ hợp từ 36 mảnh chí bảo không thể lường được như Bổ Thiên Thạch, Diệt Thiên Đao, Đoạt Thiên Thương, Bá Thần Kích, Hoành Thiên Tháp, Chu Thiên Mâu, Thông Thiên Kiều, Cổ Thiên Giới, Hắc Thiên Quan, Chiến Thiên Giáp, Dung Thiên Đỉnh, Tê Thiên Trảo, Lục Thiên Đồ, Man Thiên Bàn, Băng Thiên Pháo, Hám Thiên Trùy, Thiên Trụ Thụ, Thông Thiên Môn, Già Thiên Tán, Tàng Thiên Đại, Phá Thiên Tiễn, Vong Thiên Nhãn, Thứ Thiên Nhận, Động Thiên Hồ Lô, Đoạt Thiên Thi, Trưởng Thiên Bình. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra tóm lấy Hắc Thiên Quan. Dù sao đi nữa, đã gặp được thì chắc chắn phải lấy. Đây đã được coi là một niềm vui bất ngờ. thuộc về đại khí vận. Nhưng ngay khi bàn tay Diệp Phong vừa chạm vào Hắc Thiên Quan, đột nhiên một đạo hồn phách màu xanh u tối từ bên trong Hắc Thiên Quan lao ra, ngưng tụ trên không thành hình dạng của một con ác thú khổng lồ cao mấy chục triệu mét. Hồn phách của con ác thú khổng lồ này lúc này phát ra tiếng cười tàn khốc, không uổng công ta lưu lại hồn phách của mình trong Hắc Thiên Quan nhiều năm như vậy. Vô tận năm tháng trôi qua, cuối cùng cũng có người sống tiến vào mật thất nhỏ bé này. Tiểu tử, ta muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, sống lại một đời nữa. Ha ha ha, hồn phách của con ác thú này ẩn chứa uy nghiêm cực kỳ đáng sợ, mang lại cảm giác áp bức linh hồn vô cùng mãnh liệt. Dù Diệp Phong là một linh hồn sư với hồn lực cường hãn, lúc này cũng cảm nhận được một sự khiếp sợ từ sâu trong linh hồn. Không hổ là hồn phách của một ác thú thời viễn cổ, quả nhiên vô cùng kinh khủng, lần đầu tiên khiến ta cảm thấy áp lực về mặt linh hồn. Diệp Phong không khỏi thì thầm, nhanh chóng lùi lại. Vụt, hắn lập tức bay đến bên cạnh Bách Lý Phiêu Tuyết, nói, đại sư huynh, chúng ta hãy liên thủ đối phó với hồn phách ác thú này. Đối mặt với hồn phách ác thú cường đại như vậy, Diệp Phong nhận ra một mình hắn có lẽ không phải là đối thủ. Hơn nữa, đại uy thiên ma vương chỉ có thể phát huy uy năng chân thần cảnh trên phương diện thân thể, chứ không thể đối phó với hồn phách. Bây giờ Bách Lý Phiêu Tuyết đang mặc chiến thiên giáp, loại bảo vật cấp tạo hóa thần khí này có thể gây tổn thương cho hồn phách. Diệp Phong bèn thu Hắc Thiên Quan vào nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn lập tức phóng ra linh hồn đại đế ấn. Oanh, trong chớp mắt, một thân ảnh to lớn cao ngạo của Lôi Đình đại đế xuất hiện sau lưng Diệp Phong, lơ lửng trong hư không. Cùng lúc đó, Bách Lý Phiêu Tuyết cũng lập tức kích hoạt sức mạnh của chiến thiên giáp. Trong không gian quanh người y, cũng sừng sững hiện lên một quang ảnh hình người màu vàng khổng lồ. Đó là ý chí ngưng tụ từ bên trong chiến thiên giáp, có tác dụng gây tổn thương cho hồn phách. Lúc này, hồn phách ác thú cao ngất hùng vĩ ở phía xa,